có người muốn đoạt thánh khí của ta. Hừ, muốn chết. Nếu Jada Mini, bối bối nói không có nguy hiểm nữa, vậy Đỗ Trần để Dịch Cút tập trung vào thiết giáp tướng quân, mà hắn và Aziza ra sức tách ngón tay tướng quân, muốn lấy kiện tân thánh khí kia. Soạt, hai mắt của hắc sắc diện cụ mở ra, là hai tròng mắt màu đỏ như máu. Kẻ phạm quân uy của ta, chết. Hắc giáp tướng quân ngạo nghễ gầm lên, trùng kích nhận cán dài trong tay như một cơn gió lốc, chém ngang đầu Đỗ Trần. Đầu gối phải nhấc lên, mũi nhọn trên chiến giáp đâm thẳng vào Aziza. Tình thế dị biến, Dịch Cốt ra tay sau đến trước, loan đao chém về phía sau cổ thiết giáp tướng quân. Bối bối, con chẳng nói hắn không có nguy hiểm sao? Đỗ Trần trong đấu hồn vội nói. Mà lúc đó, tiểu bối bối lại ở một bên ôm bụng, hắc hắc cười rất xấu, nhưng rất đáng yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, nguyện mượn 3.000 hổ bi, tinh binh. Nụ cười của nữ nhi khiến cho Đỗ Trần hiểu được điều gì đó. Bối bối, xú nha đầu, bây giờ cũng học cách trêu đùa lão gia ngươi sao? Đỗ Trần trong nháy mắt thiết giáp tướng quân động thủ, đột nhiên cười rộ lên, vẫy ngón tay xuất ra một đóa liên hoa, dễ dàng ngăn cản đòn công kích của thiết giáp tướng quân. Aziza song quyền ép xuống, ngăn cái đầu gối đang vọt tới rồi lùi lại. Mà Dịch Cốt, keng, một đao, tuy không kích phá được chiến giáp của hắn, nhưng đủ mạnh làm thiết giáp tướng quân quỵ xuống. Thiết giáp tướng quân này, chẳng phải rất cường đại sao? Bối bối, ngươi chẳng phải nói hắn rất nguy hiểm, phải do ngươi và Alex tự mình trấn áp sao? Nhưng không chịu nổi đòn. Aziza gãi gãi đầu, nhìn tiểu gia hỏa kia rất cổ quái. Tiểu bối bối hai tay nắm lấy cái yếm vân vê, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Xin lỗi, bối bối thông đồng với Đỗ Tư Lừa ba ba đó. Hì hì, thực lực của người này nhiều nhất cũng chỉ là thất cấp đầu thần. Đỗ Trần và Dịch Cốt khóc cười không được. Nhất là Dịch Cốt, hắn bởi vì hắc thiết tướng quân kia cả người chiến giáp cổ quái mà không kiểm tra thực lực của hắn. Kết quả, đã bị lừa rồi. Aziza khó hiểu nói, xú nha đầu, ngươi lừa ba ba ngươi làm gì? Hì... Tiểu bối bối vẫn cười xấu, cũng phát ra mị lực đáng yêu vô cực hạn của nàng. Đỗ Trần không hề tức giận nói, nha đầu này là nhìn chúng tên gia hỏa kia rồi, muốn thu lại làm đồ chơi, nhưng nó lo lắng ta không cho, mới nghĩ biện pháp lừa ta. Nói người này cường đại vô cùng, nguy hiểm vô cùng, phải giao cho nó và Alex hai đỉnh cấp thần thủ mới có thể áp chế. Sau đó ba ba đáp ứng cho bối bối rồi. Tiểu gia hỏa kia nhảy lên lưng hắc thiết tướng quân mới ngã xuống kia, nằm xuống, làm nũng nói. Ba ba, nói phải giữ lời, bằng không sẽ dạy hư con nhỏ. Tiểu nha đầu này, Đỗ Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu bối bối mừng rỡ vỗ vỗ mũ giáp của thiết giáp tướng quân. Ê, đầu to, ngươi là của ta. Thiết giáp tướng quân lại nhắm mắt lại, cảm thấy thánh khí còn trong tay. Hắn thở phào nhẹ nhõm, Ta là của ngươi, ngươi biết tên ta là gì sao? Mờ, ngươi gọi là Đỗ Đức. Tiểu gia hỏa thuận miệng lấy một cái tên, ta là Đỗ Đức. Vậy ta làm cái gì? Ngươi là món đồ chơi của ta. Ồ, không, là đệ đệ của ta nha. Chuyên môn theo tiếp ta chơi đùa. Tiểu bối bối nói rất tha thiết, từ nay về sau nha. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ, giống với Alex, hiểu chứ? Thiết giáp tướng quân, à, là Đỗ Đức, trong đầu hắn là một mãng hỗn loạn, ôm đầu tự hỏi. Thừa lúc hắn suy nghĩ, Đỗ Trần ôm bối bối lên yên lặng đi ra xa, khóc cười không được nói. Bảo bối, con sao lại đột nhiên muốn một món đồ chơi như thế? Hắn chẳng thú vị chút nào, hơn nữa thân phận của hắn chúng ta còn chưa tra rõ ràng. Ba ba, nhưng tinh thần lực của tên gia hỏa này rất thú vị a. Bối bối thích. Tiểu bối bối ép nhỏ giọng ở trong lòng ngực Đỗ Trần giải thích. Xin lỗi, ba ba, vừa rồi đã lừa người. Thực lực chân chính của Đỗ Đức chỉ có thất. Trước kia Đỗ Đức phi thường cường đại, tất cả các mặt đều đã vượt xa thất cấp. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, thực lực của hắn bị thoái hóa. Tất cả thực lực tạo thành bộ phận đấu khí, tinh thần lực, tốc độ, toàn bộ đều thoái hóa tới mức chỉ còn bình quân thất cấp. Ừ, chính là như thế, nhưng ngoại trừ kinh nghiệm, tiểu bối bối gật đầu, tinh thần lực còn có thể thoái hóa. Cái này làm bối bối rất hiếu kỳ, cho nên bối bối muốn hắn làm món đồ chơi. Ngắm nhìn thiết giáp tướng quân một cách thích thú, tiểu bối bối tiếp tục nói, hơn nữa bây giờ tinh thần lực của hắn rất là vui, loạn đến hồ đồ, có thể ngay đến mụ mụ của hắn cũng đều quên rồi. Đỗ Trần rốt cục cũng làm rõ trạng thái của Đỗ Đức, bị hủy dung mạo, mất đi trí nhớ, hơn nữa vĩnh viễn không thể tháo rời thiết giáp trên người. Thực lực cũng thoái hóa tới thất cấp, nhưng bởi vì các phương diện của hắn đều phi thường cân bằng. Còn nữa, dịch cốt cũng không cách nào công phá chiến giáp của hắn, cùng với thánh khí cường đại, cho nên thực lực tổng hợp phi thường khó đánh giá. Hiểu được tình trạng, Đỗ Trần âm thầm suy nghĩ cách xử trí tướng quân này. Bối bối, con nghe ba ba nói, người này lai lịch không rõ, nhưng có thể khẳng định hắn bị phong ấn trong nham thạch nhiều năm, con muốn lưu hắn lại. Nói còn chưa hết, chỉ thấy tiểu nha đầu tinh quái nháy đôi mắt to, ngọt ngào cầu khẩn, ba ba. Bối bối thực sự phi thường tò mò với tinh thần lực của hắn. Người cho bối bối đi, bối bối cam đoan hắn sẽ không gây ra phiền toái. Nói rồi, tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, khéo léo ám chỉ Đỗ Trần, hắn bây giờ chỉ có thất cấp tinh thần lực a. Bối bối nói gì, hắn cũng sẽ tin cái đó. Thất cấp tinh thần lực. Ha ha, bảo bối, hắn là của con rồi đó. Đỗ Trần đột nhiên cười không ngừng, đặt bối bối trên đất, tùy ý để tiểu bối bối từng bước đi tới trước mặt Đỗ Đức. Đỗ Đức vẫn đang khổ sở suy nghĩ, mà dịch cốt, lặng lẽ kéo A-di ra tránh ra. Tiểu gia hỏa kia tiếp theo đến làm gì, đời này dịch cốt cũng không nghĩ có thể nhìn thấy được lần nữa. Đỗ Trần ở xa xa nhìn, nữ nhi chơi đùa, rất vui vẻ. Hắn thầm nghĩ, kỳ thực phương pháp xử lý Đỗ Đức chỉ có 3 cách: giết, thả, lưu lại. 3 chọn 1, rất dễ dàng chọn ra đáp án, lưu lại. Nhưng lưu lại một người lai lịch không rõ bên người, tất phải có chút bảo đảm. Cho nên Đỗ Trần để mặc cho nàng dùng tinh thần lực khủng bố đi, chơi đùa. Bất quá dấu vết có liên quan trên người Đỗ Đức phải xóa đi, ví như thánh khí của hắn, thứ này tồn tại ở trong lòng mình là đủ rồi, mà chính mình cùng chỉ có thể ghi tạc trong lòng, sau đó ngầm tra ra lai lịch của Đỗ Đức. Đang suy nghĩ, Đỗ Trần thấy Đỗ Đức đột nhiên đứng lên, một tay nắm thánh khí, hai mắt nhắm chặt, đi nhanh tới trước mặt mình. Bối bối, muốn Đỗ Đức làm gì đây? Tiểu bối bối còn chưa kịp trả lời, đột nhiên, Đỗ Đức quỳ đầu gối, tay trái dựng thánh khí, tay phải ép vào ngực trái, lớn tiếng nói, nghĩa phụ, nghĩa phụ. Đỗ Trần vốn đang mỉm cười xem náo nhiệt một chút phản ứng cũng không có. Đỗ Đức nói xong, ngạo nghễ ưỡn ngực đứng ở sau lưng Đỗ Trần, không hề nói gì. Một thân hắc giáp còn có hắc sắc diện cụ, lộ ra khí tức âm lãnh mờ mịt. Hai mắt khép hờ ảm đạm vô quang, nhưng tựa hồ bất kể lúc nào cũng đều bộc phát ra hung mang nuốt người. Ba ba. Bối bối chỉ nói cho Đỗ Đức, bối bối là tỷ tỷ của hắn, người là dưỡng phụ của bối bối, còn lại đều là do hắn tự hiểu ra. Tiểu gia hỏa kia nói rất bất đắc dĩ. Đỗ Trần lạnh như một khối băng, không nói cái gì, cũng không phản đối gì. Vậy ta đây chẳng phải là thúc thúc của ngươi sao? A-di ra há cái miệng rộng, đập vào ngực Đỗ Đức, nhưng Đỗ Đức nhắm mắt không nói. Dịch cốt tiến lên hỏi, Đỗ Đức cũng chẳng để ý đến hắn, tựa hồ Đỗ Đức chỉ chấp nhận nghĩa phụ. Đỗ Trần đột nhiên cảm thấy không biết đặt tay vào đâu. Khẽ ho một tiếng, Đỗ Đức à, thánh khí của con thật sự là rất khó coi, ta sửa lại cho con được không? Đỗ Đức trầm mặc không nói, nhưng hai tay nâng thánh khí lên. Cho tới khi Đỗ Trần thay đổi hình dáng thanh trường kích giao lại cho hắn, thì nó phảng phất giống như phương thiên hóa kích ở tiền thế. Đỗ Đức theo phép tắc quân đội gầm nhẹ, đa tạ nghĩa phụ. Khóe miệng Đỗ Trần nhếch lên, lắc lắc đầu, không có đáp lời. Không khí phi thường ngượng ngập. Thời gian không còn nhiều lắm, dịch cốt chúng ta đi. Dịch cốt ngươi còn phải chuẩn bị việc tứ phong phong hào. Đỗ Trần vừa mới động cước thì dầm một tiếng, trường kích nện lên mặt đất. Đỗ Đức nâng kích mà đi, giống như cái bóng theo sau Đỗ Trần. Không khí bên trong liên hoa có chút cổ quái. Đỗ Trần trở nên lúng túng. Đỗ Đức, con có yêu cầu gì sao? Đỗ Đức hơi lắc đầu, môi vẫn ngậm chặt. Bây giờ con đợi ở đây mấy ngày, đợi ta ly khai Thiên Mục Lâm, sẽ để con xem xét thế giới bên ngoài được không? Đỗ Trần cảm thấy càng ngày càng không tự nhiên, lắc đầu muốn ra khỏi liên hoa. Trong lòng Đỗ Đức cũng có chút không đúng, nhưng không ngượng ngập giống như Đỗ Trần. Hắn cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, lại phảng phất như mất đi một tay, lại giống như người bạn nhiều năm, chưa từng chia cách tới một ngày đột nhiên không thấy nữa. Loại cảm giác này làm trong lòng hắn mất mát rất khó chịu. Đáng chết, ta biết rồi, ta tên là Đỗ Đức, là nghĩa tử lĩnh chủ thành Đu Ke Y thu dưỡng, cho nên không lâu trước ta thụ trọng thương trong lần đầu tiên chiến đấu. Bởi vì lần trọng thương này, ta đã quên đi hết thảy, trên người cũng phải vĩnh viễn mang thiết giáp. Nghĩa phụ cho ta sinh mệnh, ban cho ta thánh khí, ban cho ta chiến giáp, cái này đều không sai, đều là sự thật vô cùng chính xác. Những thứ quên đi nghĩa phụ cũng sẽ từ từ nói cho ta, nhưng ta tóm lại vẫn cảm thấy thiếu cái gì. Hơn nữa thứ thiếu mất đó là thứ quan trọng nhất trong đời ta. Linh quang chợt lóe lên, đúng rồi, ta thiếu nó. Ta vì sao hiểu được cái này? Không biết, nhưng ta biết, ta không thể không có nó. Lẳng lặng đi theo Đỗ Trần, Đỗ Đức đột nhiên mở miệng, âm thanh vẫn lạnh như băng y như trước, nghĩa phụ phải chăng có binh mã? Đỗ Trần sửng sốt, thuận miệng nói, có, trong lãnh địa của ta có 3.000 tân quân nhân loại. Đỗ Đức quỳ mạnh xuống đất, dựng trường kích bên cạnh, hai tay giơ cao, đầu cúi xuống. Đỗ Trần nhận ra, đây chính là lễ tiết trước khi thượng tướng trong quân thủ mệnh xuất chính, nhận hổ phù quân lệnh trong tay quân chủ. Con, thế này là, Đỗ Đức nguyện mượn 3.000 hổ bí, vì nghĩa phụ san bằng thiên hạ. Hắn muốn quân quyền. Đỗ Trần nhíu mày thầm nghĩ, mặc dù Đỗ Đức nhìn qua giống như một tướng quân, nhưng ai mà biết tướng quân mất trí này có mấy phần bản lĩnh. Hơn nữa hắn mới đến, mặc dù biết hắn trung thành không có vấn đề, nhưng trong quân nói chuyện tư cách và thực lực, 3.000 quân giao cho hắn, ai có thể thành thành thật thật nghe hắn a? Từ chối nói, ta không cần thiên hạ. Đỗ Đức nguyện mượn 3.000 hổ bi, chiếm thành giữ đất, rước nghĩa phụ trông nghiêng danh tướng thiên hạ sát vũ nhi quy. Đỗ Trần rất bất đắc dĩ nhún vai, chẳng lẽ Đỗ Đức này là tên cuồng chiến tranh? Nên đành phải giải thích, trong lãnh địa của ta mặc dù có mấy đám đạo tặc, nhưng tổng thể là rất yên bình, càng không có đại quân sẽ đi công kích lãnh địa của ta. Vậy Đỗ Đức nguyện lấy 3.000 hổ bi, luyện thành hùng sư bất bại, nghĩa phụ có thể dùng uy nhiếp tam đại lục, khiến các nước trong thiên hạ nhìn vào. Đỗ Đức ngẩng mạnh đầu, mắt máu đột nhiên mở ra, nhìn thẳng Đỗ Trần, áp lực hiệu lệnh thiên quân vạn mã, lạnh lẽo liếc quần địch. Làm cho Đỗ Trần nhất thời không dám đối mắt. Đỗ Đức, con muốn lên chiến trường, đây là việc tốt, nam nhân tốt công danh ở chiến trường. Nhưng 3.000 tân quân của ta thật sự không đưa ra được. Bọn họ vừa mới thành quân kỳ mấy tháng, ngư nhân nhỏ nhoi cũng có thể xông loạn vào quân trận của bọn họ. Đỗ Trần còn chưa nói hết, Đỗ Đức trầm giọng chậm rãi nói, thiên, địa, tướng, khí, thu. Năm thứ này có một thứ là tinh binh, có hai đã là hùng binh, có ba là thiết huyết hùng sư. Nghĩa phụ trong quân không có thánh khí, không có chiến tranh, nhưng có thống soái vô song, thiện dùng thiên thời địa lợi. Năm thứ có ba, đã đủ làm binh. Nói xong, hắn không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần. A-di-gia đột nhiên lại gần bên người Đỗ Trần, nhỏ giọng thì thầm, thiếu gia, có phải trong đầu hắn có bệnh? Dùng 3.000 người đánh thiên hạ, ta đây ngu, nhưng hắn so với ta đây còn ngu hơn. Dịch Cốt cũng nhích tới nói, thiếu gia, lòng trung thành của Đỗ Đức vì có khế ước của tiểu thư nên không có chuyện gì, nhưng quân đội của người có Potter thống soái, chiến lực đang từng bước tăng cường, chỉ cần đợi 1-2 năm sẽ có thể huấn luyện ra một đội quân không tệ. Nếu lúc này lấy đi quân quyền Potter đã dùng trận chiến tiêu diệt ngư nhân chứng minh năng lực, sau đó giao cho một người không lai lịch bất minh, năng lực quân lự chưa rõ ràng. Đỗ Trần hơi lắc đầu, lại nhìn con ngươi huyết làm người ta e dè của Đỗ Đức, một cỗ khát vọng và chấp ảo sâu sắc, làm Đỗ Trần bất đắc dĩ nói, được rồi, cho con một nhánh quân đội, nhưng 3.000 nhân mã trước mắt không thể giao cho con, 300 người đã là cực hạn rồi, ta muốn thấy được thành quả. Đỗ Đức tuân mệnh. Đỗ Đức nắm kích đứng dậy, trong lòng cũ cảm giác trống rỗng kia biến mất, thay vào đó là một loại tự do của hồ sa trở lại đại hải, khoái sướng của cự long bay lên thiên không. 300 người, đích xác hơi ít một chút, nhưng thống soái của bọn họ gọi là Đỗ Đức, con ngươi máu của hắn nhắm lại, tân thánh khí thuộc về Đỗ Đức, mà lúc này Đỗ Đức lại vì Đỗ Trần mà ra sức. Đỗ Trần rốt cục cũng không có ý đoạt lấy thánh khí của Đỗ Đức, chỉ là lấy để nghiên cứu qua một chút. Tiểu bối bối mệnh danh trường kích bất phàm kia là sự chúc phúc của Bay Âm ND. Phán đoán ban đầu của Đỗ Trần hoàn toàn đánh giá nó không đúng mức. Kết cấu của trường kích này là tam tỏa đồng tâm, trong hàm chứa mộc, hỏa, thổ ba nguyên tố lớn, phân chia ra ở ba tỏa tâm, có ba cái khí hồn. Đáng tiếc, Đỗ Đức bây giờ chỉ có thất cấp thực lực, hoàn toàn không phát huy được uy lực của thành khí. Kỳ thực Đỗ Trần đã suy nghĩ cẩn thận, trong tay hắn căn bản không một ai có thể phát huy được năm thành uy lực của thánh khí này. Sau khi Đỗ Đức có được quân quyền, yên yên tĩnh tĩnh đứng trong liên hoa, phảng phất như một pho tượng không nhúc nhích, mà Đỗ Trần và Dịch Cốt cũng vì việc hàng ngày của Thiên Mục Lâm mà bắt đầu bận rộn. Nửa tháng sau, pho tượng Đỗ Trần thần xuất hiện tại thần điện cung phụng của giáo đình, mà vị trí của nó lại đặt bên cạnh Si Ghê Dư, chiếm chỗ dưới thượng tướng 4 sao vẫn thần. Dịch Cốt cũng được phong hào Minh Đao, tên lúc lập tức khắc trong thánh giáo pháp điển, dương danh thiên hạ. Bất quá đao của hắn đã được Đỗ Trần dùng mảnh vụn của nham thạch cải tạo lại một phen, mặc dù vẫn như cũ là Loan Nguyệt đao, xương sống đao răng cá, nhưng chuôi đao, hộ thủ, thân đao không thể nói giống như trước. Vì thế Dịch Cốt còn từng cười thầm, từ nay ám sát đánh lén ta đây không cần lo lắng để lại dấu vết nữa, giết một lần, đổi một lần, cam đoan không một ai có thể từ giấu về tờ thánh khí truy ra ta được. Đỗ Trần thần giáo chính thức trở thành một giáo phái nhỏ của thánh giáo, có thể danh chính ngôn thuận truyền bá giáo nghĩa, thu nhận giáo đồ, điểm này là điều Đỗ Trần vui sướng nhất. Đỗ Trần nửa tháng này cười tới mức chưa từng ngậm miệng, nhưng cùng lúc đó, thánh giáo và Long tộc cũng bận rộn đến rối loạn. Ngay một vụ án mất trộm làm cho Long thần và giáo hoàng không hiểu gì cả, chỉ có một manh mối duy nhất là một cao cấp thủy hệ đấu thần, có lẽ hắn còn có đồng bọn, cho nên bọn họ có thể tra được Brahman và lai lịch của Brahman hay không là điều Đỗ Trần không thể đoán trước được. Phỏng chừng hy vọng cũng không lớn. Canston tin được người khác cứu thoát, tân thánh khí bị người khác trộm mất. Mặc dù giáo hoàng và long thần âm thầm ghi nhớ oán hận với đối phương, nhưng ai cũng sẽ không ngu ngốc đánh tiếp ở Thiên Mục Lâm. Vì vậy sau ngày 11 đầu tháng, hai bên chính thức lui binh. Nhưng lúc này, Đỗ Trần lại không cười nổi nữa. Aziza và Dịch Cốt đang thu thập mọi thứ. Trong thần niệm Đỗ Trần oán trách, Đỗ Tư à, không phải nói dừng can qua, là việc tốt không đếm xuể sao? Tính một chút, quẻ thứ tư giải cứu 10.000 nhân mạng mới nở một đóa hoa. Vậy ta ngăn cản hai tộc tranh đấu, bằng cứu bao nhiêu người a? Như thế nào? Mới nở hơn nửa đóa hoa. Lão Ngũ lại dương dương nói, đúng vậy. Ngăn cản can qua là việc tốt vô cùng, nhưng ngươi đã chính thức chấm dứt được can qua chưa? Ngươi chỉ trì hoãn tranh đấu giáo đình và long tộc, làm bọn họ không có đánh nhau ở Thiên Mục Lâm mà thôi. Nhưng về sau này, long tộc và giáo đình mấy năm nay vẫn luôn không ngừng chiến tranh lạnh, hai bên sớm đã là tử địch rồi. Lúc này không đánh, sau này khẳng định vẫn phải đánh. Chân chính ngừng can qua là ngươi hóa giải được cừu oán của bọn họ, chọn đời hữu hảo. Ai, đích xác là đạo lý này, nhưng nở hơn nửa đóa hoa thật sự là quá ít. Đỗ Trần chẳng biết thỏa mãn nói. Đỗ Tư khinh miệt nói, ít. Ngươi tự mình tính xem, lần tới Thiên Mục Lâm này ngươi được bao nhiêu thứ. Chỉ bằng giáo đình xuất tiền không giới hạn giúp ngươi làm việc thiện hạng nhất, ngươi đã được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Đỗ Trần bĩu môi cười, không oán tránh nữa, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đứng dậy phân phó, Dịch Cốt, bỏ việc trong tay đi, đừng quên, chúng ta còn việc chưa làm. một việc đủ làm cho ta chết không chỗ chôn thây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, mũ giáp nhà binh. Dịch Cốt đặt túi lữ hành trong tay xuống, khuôn mặt âm lãnh, theo Đỗ Trần cùng tới lưu vực Nguyệt Hồ Cạn Khô. Đỗ Trần vẫn còn mang trang phục áo trắng, Dịch Cốt dĩ nhiên không giống. Hắn bỏ đi y phục chiến đấu màu đen bó sát người thường mặc trên thân mình nhiều năm, thay vào đó là trường bào giáo chủ lấy hai màu đen và vàng làm chủ, bên hông dây lưng trắng bạc, đỉnh đầu mũ miệng vòng vàng ngọc đen, y phục long trọng trang nghiêm mặc dù không hợp với khuôn mặt người chết âm khi thâm trầm của hắn, nhưng trên đường đi, chỉ cần chỗ nào hắn đi qua, nhất định có người khom người hành lễ, miệng xưng, giáo chủ. Điều này làm trong lòng Dịch Cốt rất đắc ý. Đứng ở trên một hòn núi nhỏ nổi lên bên bờ Nguyệt Hồ, Đỗ Trần nhìn như hân thương cảnh sắc mặt trời xuống núi, thực tế đang ngắm nhìn Thấm Thủy doanh địa. Nói đùa, ngươi nói xem sau khi Thấm Thủy thần sứ trở về, nói cho Ma Gơ Dít tin tức ta không hề ngu ngốc, Thấm Thủy Hồ sẽ có bao nhiêu người đến bắt ta. Ta đánh cuộc, sợ rằng Ma Gơ Dít sẽ tự mình xuất thủ, tự thân xuất lĩnh đại quân giết tới Đu Ke Y của ta. Bởi vì ta chứng minh Đỗ Trần thần có tồn tại. Con mắt dài hẹp của Dịch Cốt cũng nhìn vào doanh địa, yêu phụ này thật sự là một phiền toái lớn. Đúng vậy, vẫn thần, đại, nguyên soái, tự nhiên cũng là, đại, phiền toái. Đỗ Trần nói, ba ngày trước, giáo hoàng kiếm cớ ép sư phụ đi dơ tiếp hắn rời khỏi Thiên Mục Lâm trước. Điều này sáng tỏ thái độ của hắn sẽ không giúp bên nào, tùy chúng ta tranh đấu rồi. Lão gia hỏa này đợi giá mà bán, không chịu tỏ thái độ sớm, đối chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất hắn sẽ không quấy nhiễu chúng ta đối phó với Thấm Thủy thần sứ. Dịch Cốt thu hồi ánh mắt âm lãnh từ Thấm Thủy doanh địa, thiếu gia, nếu thế thì đối phó với Thấm Thủy thần sứ như thế nào? Ngươi nói đi. Đỗ Trần mỉm cười liếc mắt nhìn Dịch Cốt. Ta thấy các nàng ấy không thể giết. Bằng không Ma Gơ Dít thấy nàng quá hạn không về, nhất định sẽ phái người tìm kiếm. Đến lúc đó chúng ta đều không tránh khỏi. Nhưng cũng không thể để các nàng tùy ý trở về. Nếu không, lập tức sẽ có thêm nhiều thần sứ đến bắt người. Tốt nhất là có một biện pháp trung hòa làm cho các nàng trở về, nhưng cũng không bán đứng chúng ta. Tinh thần lực của tiểu thư có lẽ có thể làm được điều này, nhưng chính là không biết có thể qua mắt được Ma Gơ Dít hay không. Không thử một lần làm sao mà biết được. Đỗ Trần dựng ngón giữa với Thấm Thủy doanh địa xa xa, nhưng vẻ mặt thần thánh nho nhã thế giới này không ai hiểu được ý tứ của dấu hiệu đó. Đúng rồi, hôm qua ta từ trong miệng của ta moi ra một tin tình báo rất thú vị. Biết các nàng vì sao mang bản đồ Thấm Thủy Hồ mang bên người, cho nên cuối cùng bị Blackman trộm mất không? Đỗ Trần thu ngón tay lại vuốt mũi, giải thích, Thiên Vương Sơn, Ao Ơ Bác Đại Hạp Cốc, và thậm chí Vân Tiêu Kinh, Thấm Thủy Hồ. Những nơi này là Thiên Ngoại Thiên Không ở trên Tam Đại Lục, cách chúng ta không chỉ có một đạo mệnh môn. Sau mệnh môn, tục truyền rằng còn có một mê cung phức tạp vô cùng. Với mức độ nguy hiểm và phức tạp của mê cung này, nếu trong tay không có bản đồ, cho dù là thần cũng chẳng tìm được đường về nhà. Dịch Cốt đột nhiên đặt tay trên thánh khí nguyên trạng bên hông, lệ mang lóe lên, nhíu mày nói như vậy đan nơ các nàng ấy không đi về nhà được nữa. Không sai, bây giờ mấy người đan nơ chỉ có thể ở tiếp tục đợi ở Tam Đại Lục, đợi phán xử mới của thần sứ tới đón các nàng về nhà, đồng thời các nàng sẽ tiếp tục sưu tập các tiểu cô nương. Với tập quán của Thấm Thủy Hồ được thánh giáo ghi lại mà xem xét, thần sứ tới tiếp đón đám người đan nơ trở về nhà sẽ đến sau 3 tháng. Đỗ Trần nở nụ cười thân thiết hòa ái hướng về phía Thấm Thủy doanh địa, rất thiện lương, rất quý tộc. Nhưng ngón giữa của hắn lại giơ lên. 3 tháng, trong 3 tháng này chúng ta nhất định làm đan nơ nghe lời, để nàng sẽ không bán đứng Francis ta trước Ma Gơ Dít. Ngón cái tay phải quẹt mũi, rất ưu nhã thuận thế lật bàn tay về phía trước, nhẹ nhàng gẩy ra ngón giữa, một đóa liên hoa bắn ra. Đỗ Tư, theo sát Danner, hồi báo hành tung của các nàng bất kỳ lúc nào. Theo kế hoạch ban đầu, Đỗ Trần sau khi kết thúc chuyến đi Thiên Mục Lâm sẽ tới Đấu Thần Đảo một chuyến, chủ yếu có hai việc tìm Demiser. Bất quá Demiser bị giáo hoàng ép kéo tới Thánh Sơn của giáo đình, đạo sư không có mặt, thời gian tốt nghiệp của Đỗ Trần cũng theo đó mà trì hoãn, đành phải dựa theo giáo quy tới tháng 1 sang năm, cùng đồng học khác tham gia đại khảo tốt nghiệp. Mà bức vẽ bí mật của Demiser dù sao cũng chưa tính là việc khẩn yếu, Đỗ Trần cũng không vội tới Đấu Thần Đảo, mà nghênh ngang tiếp bọn người đan nơ chơi đùa. Đồ Khoa Cảng, cửa duy nhất tiến xuất Ngân Nguyệt Đảo, Đỗ Trần lần thứ hai tới đây thì vẫn còn gió thu, nắng hè tháng 9 chưa mất, nhưng khi lần này tới đây, đã là trung tuần tháng 11 nên tuyết bay đầy trời, đã đầu mùa đông rồi. Bến tàu Đỗ Khoa Cảng bao trùm một tầng tuyết trắng mỏng manh, hai chiếc thuyền buồm cánh vàng đón khách của giáo đình cơ hồ cùng lúc trước sau cập bờ. Đỗ Trần xuống thuyền, chắp tay cười với Danner đang ở một bên thuyền khác ở phía xa, nói: "Danner thần sứ, thật sự là khéo a, chúng ta cùng đến, cùng rời. Không biết mấy vị thần sứ tiếp theo sẽ đi đâu, có thể đến thành Dukey của ta mấy ngày hay không?" Danner lạnh lùng liếc qua Đỗ Trần, hừ một tiếng: "Ta đi đâu chẳng cần đến ngươi quan tâm." "Francis, ngươi tự cầu thêm vận may đi." Nàng dẫn ba vị thần sứ bước nhanh lên bến tàu, đi ngang qua người Đỗ Trần, vẫn cao ngạo như ngày nào. Nhưng trong miệng nàng lại thấp giọng dặn dò: "Ba vị muội muội, giáo hoàng bởi vì việc chúng ta và hắn tranh đoạt tân thanh khí đã tức giận rồi, kiếm cớ không quan tâm đến chúng ta nữa. Chúng ta phải cẩn thận với Francis, phải còn sống để trở về đưa tin tức hắn không hề ngu ngốc." Quay đầu lại liếc mắt ngắm Đỗ Trần, bắt đầu từ bây giờ, bốn người chúng ta không nên đi riêng một mình, chỉ đi đường lớn nhiều người. Gian khổ một chút, buổi tối cũng không ngủ nữa, tìm một nơi nhiều người mà đi. "Tỷ tỷ, chúng ta ít nhất phải đợi 3 tháng, 3 tháng này, chúng ta còn vì thần của ta tìm kiếm tân thần phó, khó đảm bảo sẽ không cho Francis cơ hội a." Danner xua xua tay, càng ép giọng nhỏ xuống, cước bộ nhanh hơn: "Thần của ta năm đó cứu được tính mạng của thần Thái Dương Michael, vì điều này, hậu duệ của Michael, gia tộc ST, Đắc Thủy Trung tôn chúng ta là thần. Bây giờ chúng ta đi tìm hậu duệ của Michael, để bọn họ bảo vệ chúng ta, đồng thời giúp chúng ta tìm thần phó. Từ nơi này tới ST, Đắc chỉ cần nửa tháng lộ trình, nửa tháng này, chúng ta ủy khuất một chút, không nên thuê xe ngựa để đi, cần chen chúc với những tiện dân trên các long xa đường trường, chỉ cần tới ST, Đắc an toàn." "Hừ, ta không tin Francis sẽ động thủ với chúng ta ở nơi công cộng." Nói xong, nàng quay đầu lại lén nhìn Đỗ Trần, thấy thiếu niên tuấn lãng Francis vẫn đang cười nhìn các nàng, không nhịn được trong lòng run lên. Kéo ba tỷ muội tiến vào trong đám người, lẩn trốn như chuột hoang. Ở bên tàu xa xa, Đỗ Trần khóc cười không được. Đỗ Trần đã nghe nguyên lời Đỗ Tư chuyển cho hắn, nhưng Đắc, đáng chết, bởi vì việc cự hôn Francesco, quan hệ của mình và gia tộc ST, Đắc đã đóng băng. Mặc dù chưa còn được xưng là địch nhân, nhưng gặp mặt cũng lạnh mắt mà nhìn, chẳng phải bạn nữa rồi. Nhất định phải động thủ trước khi đến gia tộc ST, Đắc. Bằng không, một khi các nàng được gia tộc ST, Đắc bảo hộ, mình còn muốn hạ thủ, vậy chính là khai chiến với vẫn thần ngũ đại gia tộc. Nghĩ đến đây, Đỗ Trần quay đầu cười với Dịch Cốt nói: "Lúc, cười một cái đi, ngươi bây giờ đã là giáo chủ Đỗ Trần giáo danh mãn tam đại lục rồi, phải có một hình tượng thân dân." Dịch Cốt cười một cách cứng ngắc: "Ừm, rất dốt. Từ nay về sau luyện tập thêm chút nữa, đi, chúng ta bây giờ chính đại quang minh truyền bá giáo nghĩa, phát triển tín đồ." Không lâu sau, tại trạm xe của Đồ Khoa Cảng, một chiếc xe mãnh long vận chuyển khách lữ hành đường dài. Khi chiếc xe khách đường dài rời khỏi Đồ Khoa Cảng, bốn người ở bên đường vẫy tay muốn lên xe, một tráng hán, một cô gái nhỏ, còn có hai đại nhân vật mặc trang phục nhân viên cao cấp thần chức của giáo đình. Chốc lát, trong chiếc xe chứa hơn 100 người trở nên náo nhiệt, tiếng người ồn ào, âm thanh kinh hãi liên tục vang lên không dứt bên tai. "Ca ngợi chúng thần, ngài chính là Minh Đao, lúc giáo chủ." "Ồ, không, không những bình dân chúng con làm sao dám kiểm tra thứ chứng nhận thân phận của ngài." trời, thật quá mức tưởng tượng. Phong Hào đấu thần và chúng ta ngồi cùng một chiếc xe. Miện hạ tôn quý, ngài thu đệ tử sao? Ải, không thu sao? Cái gì? Ngài sẽ tuyển trong giáo đồ của thần giáo tín đồ tư chất hiếm có. Ca ngợi Đỗ Trần thần, tiêu chuẩn thần giáo chúng ta thu nhận tín đồ là gì ạ? Chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, nguyện làm việc thiện là được. Giáo chủ đại nhân, ngài thu nhận con nhé. Con phù hợp với hết thảy yêu cầu của ngài. Cơ hồ chỉ vài phút, tín đồ của Đỗ Trần thần giáo tăng thêm 40 người. Bất quá thực tế, những người này mặc kệ Đỗ Trần thần là ai, bọn họ chỉ nghĩ tới tiền đồ đi theo một Phong Hào đấu thần mà thôi. Bất quá thế này cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể làm cho những người này mỗi ngày thuận tay làm chút việc như giúp các bà cụ qua đường là được. Đỗ Trần không cần nhiều, thật sự không cần nhiều. Dịch Cốt một mặt nói chuyện với những bình dân, một mặt nỗ lực luyện tập. Mà ở chỗ khác, vây quanh Đỗ Trần thân mặc bạch y đại giáo chủ ngược lại là mười mấy tín đồ chính thức của thánh giáo Đỗ Trần y theo phân phó của Đi Dơ, tỉnh không hề công bố tới việc được ngầm thăng lên giáo phụ. Các tín đồ phi thường thành kính, cũng phi thường chăm chú lắng nghe Đỗ Trần tự mình truyền bá thần dụ của tân thần Đỗ Trần, ca ngợi thiện mỹ, trừng phạt ác ôn. Đỗ Trần thần nói, làm việc thiện tất sẽ được ban phúc, làm việc ác tất chịu trừng phạt nghiêm khắc của ta. Những tín đồ lặp lại thần dụ, một nhóm người ở gần phát ra khí tức thần thánh, nhưng lúc này, một vị tín đồ thâm niêm phát hiện ra bên cạnh hắn mấy nữ tử áo trắng vẻ mặt coi thường, tựa hồ như đang khinh miệt tân thần. Lão nhân giáo huấn, các vị tiểu thư, khi nghe thần dụ phải có thái độ trang nghiêm. Các ngươi cho dù tự có thần trong tín ngưỡng của mình, nhưng cũng không thể đang khi một vị giáo sĩ truyền bá tân thần dụ bày ra vẻ mặt này a. Ta nhiều hơn các ngươi mấy mươi tuổi, tự xung một câu lão bá, lão bá khuyên các ngươi. Mấy nữ tử áo trắng này chính là thấm thủy thần sứ. Các nàng tính ngồi trên xe khách đường dài tới pháo đài ST. Đắc, nhưng không nghĩ tới. Khi xe sắp đi thì Đỗ Trần dẫn người đuổi đến. Hơn nữa vừa lên xe, bọn họ lại truyền bá giáo nghĩa, hoàn toàn không để ý mấy người mình. Danner đã nghĩ tới việc xuống xe, nhưng lúc này xe lữ hành đã đi tới ngoại thành. Tiếp đó là vùng đất tuyết không người. Trên xe lại còn có hơn trăm bình dân. Thấy rõ tình thế này, nàng thành thành thật thật lưu lại trên xe. Lúc này, Danner bị một lão nhân còn ít hơn mình chục tuổi giáo huấn, trong lòng bốc hỏa muốn phát tác, nhưng nhìn thấy Đỗ Trần, đành nhịn xuống mình ngồi xe khách là vì F. Francis không dám động thủ ở chốn công cộng. Nếu mình làm thương tổn đến bình dân trên xe, giáo phụ hắn có quyền tuyên bố tội của mình tại chỗ, để cho lúc giết sạch mấy tỷ muội mình. Danner đang nhịn, mà Đỗ Trần lại đang cười thầm, ải, lão bá bớt giận, mấy vị tiểu thư này dù sao tuổi còn nhỏ, mọi người nên cùng giúp các nàng, mà đừng trách các nàng ấy. Ngài nói quá đúng, mấy vị tiểu thư, chúng ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Mấy tín đồ tông giáo vây quanh Danner. Xe khách đường dài đang đi tới sơn mạch hướng tây nam của đại lục Binser, tuyết bay toán loạn, trong xe thần âm vang vọng. Nhưng lúc đó, soạt, soạt, soạt, nghe được một chuỗi âm thanh có tiết tấu truyền đến, tiếng truyền giáo trong xe, tiếng thu nhận tín đồ, tiếng sùng bài với Dịch Cốt. Âm thanh của hơn trăm người, không ngờ không che được tiếng bước chân đạp tuyết mà đến kia. Dịch Cốt vốn đang luyện tập, nụ cười thân dân, liền biến đổi thần sắc, nhẹ nàng vẫy tay ý bảo các tín đồ bên người im lặng, nghiêng tai lắng nghe một lát, nhíu mày nói với Đỗ Trần, người tới không hề đơn giản. Không cần Dịch Cốt giải thích, Đỗ Trần đã cảm giác được, con đường này hai bên là sơn cốc, con đường xe khách phía trước, một cỗ sát khí phô thiên cái địa tiến tới. Trong không khí bay lên một vị máu tanh nhàn nhà, Danner phản ứng hơi chậm, đợi khi nàng cảm giác được khí tức khác biệt, cảnh sắc ngoài cửa xe đã thay đổi. Bởi hoa tuyết bị gió lạnh thổi tung bay chậm chậm rơi xuống. Giống như không khí bên trong sơn cốc này dính đầy dầu. Bông tuyết bay múa rất chậm, nhưng phương hướng giống nhau, toàn bộ hướng về phía chiếc xe khách lữ hành tấn công. Rất nhanh, Sa Phủ ở khoang điều khiển sợ hãi hô lớn, lúc miệng hạ, phía trước có một người, hắn, hắn dùng tuyết gom lại dựng lên một bức tường ở phía trước. Ngài, xin ngài. Sa phu không biết khí thế của người đến tột cùng đại biểu cho cái gì trong mắt còn kiến thì xài lang và cự long đều giống nhau. Nhưng kinh nghiệm đánh xe nhiều năm nói cho hắn, thật sự là phiền toái rất lớn. Đây là thủ đoạn chặng đường của thổ phỉ A. Hành khách bên trong xe nhất thời trở nên hỗn loạn. Đỗ Trần tách đám người ra đi tới đầu xe. A-di-ra ôm tiểu bối bối cũng theo phía sau. Bốn người lặng lặng đánh giá người chân đạp tường tuyết mà tới ở phía trước kia. Một thân trường bào thường thấy của giáo sĩ giáo đình, giày cao màu đen, đai lưng bạch ngọc. Trên đỉnh đầu còn đội mũ giáp nhà binh, che nửa khuôn mặt. Bên trong sơn cốc hoa tuyết tung bay, rất khó thấy rõ dung mạo chân chính của hắn. Đỗ Trần nhìn Dịch Cút một cái, một tia cười khổ ở bên mép. Trang phục của người này, ngươi có thấy rất quen hay không? Constantine được một người như vậy cứu đi. Dịch Cút chậm rãi rút thánh khí nguyên trạng nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, Hắc Bảo Y. Sau khi xe khách dừng lại, gió tuyết chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường, bay trong gió lạnh. Trong xe đều là bình dân, lúc này đều nghĩ gặp phải tặc phỉ khó chịu, nhưng sau hỗn loạn, bọn họ đều an tĩnh trở lại, mấy trăm con mắt lập tức nhìn về phía Dịch Cốt. Ha ha, chúng ta sợ cái gì? Trên xe chúng ta có một vị phong hào đấu thần A. Phong hào đấu thần làm cái gì chứ? Chẳng phải chính là bảo vệ nhân loại và bình yên trên tam đại lục sao? Dịch Cốt vung mạnh tay lên, một tầng hắc vụ bao phủ xe lữ hành, tất cả ở lại trên xe, không ai được lộn xộn. Hắn theo Đỗ Trần nhảy xuống xe lữ hành, A-di-ra ôm tiểu bối bối theo sau. Danner thấp giọng cười nhạo, ba vị muội muội, xem ra người tới là cửu gia của Francis rồi, tập trung vào, nếu có khả năng, chúng ta sẽ bắt lấy Francis rồi đi ngay. Đồng thời cũng phải nhớ kỹ hết thảy dấu vết của người này. Đại tỷ yên tâm. Hừ, Francis còn muốn đối phó với chúng ta. Đại nạn của chính hắn đã tới trước mắt rồi. Ha ha, đúng là thần của ta phù hộ a. Francis, đồ đáng chết. Ngoài xe, gió lạnh thét gào. Đỗ Trần và người kia đứng cách nhau không đến 20 bước, đều đã thấy rõ đối phương. Không đúng a. Đỗ Trần nhíu mày. Theo ám ảnh giáo phụ nói, người cứu đi Constantine vóc người tầm trung, hơn nữa lại môi mỏng cằm nhọn, nhưng người này so với Dịch Cút hơi thấp hơn một chút, cũng là một chiều cao hiếm có trong nhân loại rồi. Hơn nữa mặc dù môi hắn không dày lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là môi mỏng. Bên cạnh đó, người cứu đi Constantine kia mũ giáp trên đầu màu đen, trường bào trên người màu đỏ, người này lại tương phản, mũ giáp thì màu đỏ, trường bào thì màu đen, bất quá kiểu cách và trang sức đều giống nhau như đúc. Cái này nói lên điều gì? Trái tim của Đỗ Trần hơi trầm xuống một chút. Cứu thoát Constantine không phải chỉ là một người, mà là một người trong một tổ chức. Hơn nữa trang phục của thành viên tổ chức này toàn bộ đều như thế. Ừm, rất có khả năng như thế. Người kia không dừng bước, hướng thẳng đến xe lữ hành. Đỗ Trần cất cao giọng nói, các hạ vì sao chặn xe? Với tự thân của các hạ, nghĩ rằng ngàn vạn gia tài cũng dễ đê. Giết người. Đỗ Trần đưa tay ngăn Dịch Cốt, không cho hắn tùy tiện xông lên. Các hạ muốn giết ai? Sẽ không phải muốn giết sạch mấy trăm bình dân trên xe chứ? Với tự thân của các hạ, không giống loại người làm ra việc mất mặt đấu thần. Đỗ Trần dùng lời xem thường để khích tướng hắn, muốn trước khi động thủ lôi thêm được chút gì đó. Nhưng người kia nói vô cùng đơn giản, âm thanh trầm thấp, ta không giết bình dân, ta chỉ giết bốn người. Nói rồi, hắn hơi quay đầu, Đỗ Trần phảng phất cảm thấy, hai đạo mục quang nuốt người sau quân khôi, mũ giáp nhà binh, quét qua mình, quét qua ba người khác bên mình. Không tính Andy và Đỗ Đức trong liên hoa, còn có 13 tiểu cô nương được giải cứu. Rất khéo, phía bên mình hiện giờ chính là có bốn người. Chẳng lẽ là Constantine thức tỉnh rồi, mới bằng hữu của hắn tới báo thù. Giết bốn người, là kẻ thù của người sao? Đỗ Trần lùi về phía sau, đi tới náo mình sau Dịch Cốt, trong tay ngầm lấy ra một đóa liên hoa. Trước khi giết người, thế nào cũng phải nói rõ vì sao chứ. Nếu không những người chết không rõ ràng, chẳng phải là oan uổng sao? Đúng vậy, ta chính là đến báo thù. Bình dân trong xe thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ giết 4 người. Lúc tiên sinh bọn họ vừa đủ 4 người, xem ra là cựu nhân của lúc tiên sinh đến. Mặc kệ như thế nào, chúng ta không nguy hiểm rồi, vẫn nên thành thành thật thật trốn trong xe. Danner chào phúng, quả nhiên là cựu nhân của Francis. Chúng ta chuẩn bị, tiếp theo bọn chúng tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đại tỷ, nếu không thì chúng ta thừa dịp Francis bị người ta cuốn lấy, trước tiên lùi. Bú, nói còn chưa hết, Danner đã hung hăng tát nàng ta một cái vang tai. Hỗn trướng, thần của ta như thế nào có loại người lâm trận bỏ trốn như ngươi? Nhớ kỹ, xem tình thế tiếp theo. Một mặt nói, các nàng một mặt đi tới đầu xe, xuyên qua hắc vụ đánh giá tình hình, tùy thời chuẩn bị ném đá xuống giếng, bơm điều. Báo thù, báo thù. Người mới đến giọng lạnh như băng, không mang một chút khí tức nhân loại, âm thanh vang dội sơn cốc. Lúc này khoảng cách hắn với Đỗ Trần không đến 10 bước. Hoa tuyết chợt tan ra, người đến khom người phóng về phía trước, cả người như một con dao long đánh về phía Đỗ Trần. Mắt Đỗ Trần nheo mắt, Thủy Minh Thuẫn và một đóa liên hoa chia ra tay phải và trái. Đương nhiên, ngạnh tiếp với người đến đó là việc của Dịch Cốt. Đỗ Trần muốn làm chính là thu tiểu bối bối vào trong liên hoa, sau đó cùng A Di ra hiệp trợ Dịch Cốt. Nhưng hắn vừa muốn động thủ, đột nhiên Dịch Cốt nắm lấy cổ tay Đỗ Trần, quay về phía Đỗ Trần cười quái dị, thiếu gia, không nên cử động. Phảng phất như đang ấn chứng sự tự tin của Dịch Cốt, người kia tung người đánh tới, tốc độ trên người không giảm, lướt nhẹ qua bên người Đỗ Trần, hướng thẳng xe lữ hành đường dài. Giáo sĩ cao gầy kia, ngươi chuẩn bị cản trở ta báo thù sao? Dịch Cốt lạnh lùng đáp, ta có năng lực đó, nhưng ta sẽ không ngăn cản ngươi báo thù. Xin ngươi không nên làm thương tổn bình dân. Nói rồi, hắn thu lại hắc vụ trên xe lữ hành. Đa tạ. Khi người đến nói ra hai chữ này, đã đối diện với 4 người. Chính là 4 người thấm thủy thần sứ đang ẩn náu tại đầu xe, chuẩn bị ném đá xuống giếng. Đáng chết, mục tiêu của hắn không ngờ là chúng ta. Tam muội, Danner vội phi thân tránh khỏi, nhưng vừa cử động, liền không tự giác rên lên bi thương. Không thấy người kia có dị động gì, tam muội kia của nàng liền đầu rơi xuống đất, hoa tuyết bắn tới, mi tâm lưu lại một điểm hồng. Người tới như một tia chớp giết lão tam, chiếm vị trí đầu xe, hơi ngẩng đầu nhìn ba thần sứ đang đào tẩu tư tán, đột nhiên uốn ngón tay. Lúc này Danner mới nhìn rõ hắn giết người như thế nào. Ngón trỏ tay phải bắn ra, giống như có một chiếc vông đồng thời trói lấy lão nhị và lão tứ. Theo đó tay trái người nọ bắn ra. Phụt, phụt, hai tiếng, hai cổ thi thể rơi xuống, đều có một vết đỏ trên mi tâm giống nhau. Danner thấy được gan mật đều như bị xé ra. Trong lúc sinh tử, nàng không quay lại thi thể của ba muội muội, xoay người muốn chạy trốn. Người nọ chẳng biết khi nào đã tới sau lưng nàng, khẽ chụp một cái, như chậm nhưng rất nhanh, người nọ nắm lấy cổ Danner, sau đó chậm rãi vặn, rất có phân tức, thân hình của Danner liền sủi xuống, nhưng chưa hề chết, mà là bị hắn đỡ trong tay. Người nọ lật tay nâng Danner lên vai, rơi xuống đất tuyết. Lúc này, Dịch Cốt vừa nói xong với Đỗ Trần một câu ngắn ngủi, thiếu gia, mục tiêu khí tức của hắn không phải là chúng ta, mà là thấm thủy thần sứ. Chết người rồi. Những bình dân trên xe cơ hồ chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng máu tanh liền kinh hoàng thất thố. Dù rằng ba vị thần sứ chết một cách cực kỳ đẹp, mi tâm tuyết đỏ, tuyết trắng khắp nơi, sau khi người nọ rơi xuống đất một câu cũng không nói, khiêng Danner đi về hướng đã tới. Khi đi ngang qua bên người Dịch Cốt, Dịch Cốt cười lạnh lẽo, kim trúc hệ, sắt chấn động, còn có sóng âm khóa. Ta thấy được bí pháp giết người của các hạ. Các hà không định có chút giấu giếm sao? Người nọ dừng bước, muốn truy ra ta, cứ việc tới. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên là một tên quái nhân, người bình thường giết thần sứ của Ma Gơ Giết. Sợ nhất là từ bí pháp truy ra hắn, cho nên hắn nhất định sẽ giết người bịt miệng. Nhưng người này tựa hồ không sợ hãi. Hắn đã đi ngoài bái 8 bước, Đỗ Trần quay lưng với hắn cao giọng nói, các hà không sợ ma gơ giết truy ra? Chẳng cần mụ ta truy ra, ta sẽ tới trước thấm thủy hồ tìm mụ. Người đến dừng một chút, lại nói, hơn nữa ngươi cũng là địch nhân của ma gơ giết. Ngươi sẽ bán đứng ta sao? Trong mắt Đỗ Trần tinh mang chợt lóe, quay ngoắt người lại, ngươi hình như hiểu rất rõ ta, biết rất nhiều việc của ta. Ngươi là ai? Francis. Người kia miệng nói ra tên Đỗ Trần, đôi khi biết quá nhiều, ngược lại không phải là điều tốt với ngươi. Nói rồi, cước bộ của hắn nhanh hơn, thân hình nhanh chóng mở đi. Constantine là ngươi cứu sao? Đỗ Trần vội hỏi. Nhưng người kia tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã biết mất rồi, căn bản không cho Đỗ Trần đáp án nào. Đỗ Trần vội vàng bổ sung đấu khí, phát lời nói ra xa, nếu chúng ta có chung địch nhân, ta hy vọng Margit không muốn chú ý tới ta, điều này có thể làm minh hữu của các ngươi. Âm thanh trận trận vang lên, không biết người kia có nghe được không. Thân hình xuyên núi vượt sông, gió lạnh róc thịt khắc xương. Chẳng biết qua bao lâu, trên vai hắn, Danner lặng lẽ tỉnh lại, cả kinh nói, ngươi là ai? Ngươi dám giết ta thần sứ trung thành nhất của thần phó, thần của ta sẽ không buông tha cho ngươi. Người kia không trả lời mà hỏi lại, quy củ của thấm thủy hồ các ngươi, là qua một tháng thần sứ không trở về giao nhiệm vụ, Margit sẽ phái tốt thần sứ thứ hai, tốt thần sứ này qua mệnh môn, hai tháng sau sẽ đến Tam Đại Lục. Đúng không? Danner càng thêm kinh hoàng, ngươi cuối cùng là ai? Vì sao biết quy củ của thần của ta? Không có gì, đa tạ người đã nói cho ta biết hiện tại quy củ.